Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bắt đầu quay, sớm có dự mưu bàn tay có thưởng điều tra, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Hôm sau, trời sáng khí trong, buổi chiều tam điểm, Đào Yêu cùng với Phỉ Phỉ đám người cùng nhau. Nghe đạo diễn Lưu Khánh Hâm giảng diễn, đợi lát nữa muốn quay chụp Lý Tư như lúc ban đầu thừa ân sủng. Ngày kế, trên đường đi gặp Hoàng đế sủng phi, Dung phi, bị làm khó dễ vũ nhục một màn diễn. Trong phim, Mộc Lan làm Lý Tư như trước mặt chi kỷ đại cung nữ, không tránh khỏi bị cái thứ nhất ương cập, gặp Dung phi thân thủ tát tai. Nói trắng ra là, chính là vô duyên vô cớ ai bàn tay. Lúc trước đều xem qua kịch bản. Giờ phút này, Lưu Khánh Hâm mới vừa nói xong, đóng vai Dung phi nữ diễn viên Liễu Thanh Thanh liền mở miệng hỏi: Lưu đạo, này bàn tay là thật phiến vẫn là? Nàng nói một nửa, Hoàng Oanh uyển chuyển thanh âm ngừng lại. Kịch bản Dung phi làm hậu cung dung sắc xuất chúng nhất diễm lệ nữ tử. Ở phía trước nửa bộ phận vẫn luôn sùng quan hậu cung. Này đây, xuất diễn pha trọng, Liễu Thanh Thanh tướng mạo mỹ diễm dáng người hảo. Đáng tiếc kỹ thuật diễn thật sự giống nhau. Xuất đạo mấy năm, miễn cưỡng tệ thân nhị tuyến. Lần này biểu diễn Dung phi, ngay từ đầu cũng đỉnh rất nhiều nghi ngờ. Bất quá, nàng đụng phải rất có năng lực một khi kỷ người. Hoàng quý phi trung Dung phi này một nhân vật, đã bị xào thành nàng chuyển hình tác phẩm tâm huyết táp tai Đào Yêu loại này tiểu trong suốt. Nàng kỳ thật hoàn toàn không có áp lực. Này hỏi chuyện, chỉ là khách khí mà thôi. Đào Yêu cùng đạo diễn chưa tỏ thái độ, bên cạnh Tưởng Như Ý đã không vui. Nhướng mày nói, đương nhiên là làm bộ dáng, cần thiết thật phiến sao? Điện ảnh kịch tiểu nhân vật bị đánh là chuyện thường ngày. Như thế nào đối đãi? Chủ yếu xem người, Đào Yêu thấp cổ bé họng. Lưu Khánh Hâm cười nhìn Tưởng Như Ý liếc mắt một cái. Vẻ mặt khoan dung, diễn kịch sao, vẫn là rất thật một ít hảo. Sức cuốn hút cường, hắn có chính mình suy tính. Đào Yêu là tân nhân, Liễu Thanh Thanh kỹ thuật diễn lại giống nhau. Loại này so khí chàng, so sức bật, so sức cuốn hút xuất diễn, bất động điểm thật, các nàng đến ân bao nhiêu lần. Nói nữa, diễn viên này nhân vật chỉ là nhìn ngăn nắp lượng lệ mà thôi, sao có thể không cần khổ. Hắn ngữ điệu thần sắc tuy ôn hòa dày rộng, cười ha hả, nhìn về phía Đào Yêu ánh mắt lại, rõ ràng không có lại dò hỏi nàng ý tứ. Đào Yêu gật gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, ta minh bạch. Bên cạnh với Phỉ Phỉ cười nói, diễn kịch nào có không chịu khổ. Năm trước ở Hát Thành đóng phim, ngày mùa đông, ta còn phải ăn mặc áo đơn hướng trong biển nhảy. Thiếu chút nữa đông lạnh thành tê monster, ha ha, bên cạnh mọi người phát ra một trận cười vang. Tưởng Như Ý phiết môi, nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu đưa cho nàng một cái, ta không có việc gì, ánh mắt. Thấy hai người ánh mắt giao lưu, Tạ Linh Nhi nhàn nhạt cười một chút. Nhớ tới vừa rồi vô tình nghe được với Phỉ Phỉ cùng Liễu Thanh Thanh kia vài câu nói chuyện. Kế tiếp này mạc diễn, nhưng có đến nhìn, nàng âm thầm thổn thức hai tiếng. Ngước mắt nhìn đến bị tùy tùng đẩy ra, Vinh Thân Vương, Phó Viễn. Mắt hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc. Đợi lát nữa, trò khôi hài lấy Vinh Thân Vương đi ngang qua mà kết thúc. Không thể không nói, ảnh đế chính là ảnh đế, giả cái gì giống cái gì. Phó Viễn khí chất ôn hòa nho nhã, cùng kịch trung Vinh Thân Vương kỳ thật có xuất nhập. Vinh Thân Vương có chân tật, Bốn mùa xe lăn thay đi bộ, thời gian dài, khí chất khó tránh khỏi xa cách cao lãnh. Đồng thời, quý khí rụt rè, ẩn có thần sắc có bệnh. Giờ phút này Phó Viện Thượng Trang, tuấn lãng đẹp một khuôn mặt tái nhợt một chút, liền môi sắc cũng phai nhạt thật nhiều. Ngọc Quan vấn tóc, sắc mặt nhàn nhạt mà dựa ở trên xe lăn. Thoạt nhìn, thật sự giống như một vị cùng thế vô tranh lại tư dung cao quý vương thất công tử. Giả cái gì giống cái gì, diễn cái gì là cái gì. Tạ Linh Nhi đột nhiên nhớ tới mỗ nổi danh nhà phê bình điện ảnh đối hắn câu này đánh giá, cảm thấy rất là đúng trọng tâm money. Các bộ môn chuẩn bị action, Lưu Khánh hâm một tiếng quá sau. Phim trường to như vậy địa phương tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Thực mau, vang lên Liễu Thanh Thanh kiều nhu uyển chuyển thanh âm. U, ta tưởng là ai đâu? Này không phải Hoàng thượng Tân Phong uyển quý nhân sao? Nhạn Tuyến hồi báo nói, Hoàng thượng đánh giá Lý Tương Như, dung sắc thanh lệ linh tú, tựa kiểu hoa chiếu thủy, từ nghi uyển diễm nhàn nhã. Như nhược liệu phù phong, thanh âm mạn diệu uyển chuyển. Nếu Hoàng Anh xuất gốc, phong hào uyển, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế khen, nàng có thể không giận hỏa trung thiêu sao? Ngữ điệu đều khắc nghiệt mỉa mai, không ai bì nổi, lại khinh miệt, lại ghen ghét. Liễu Thanh Thanh phát huy đến cũng không tệ lắm. Một mảnh yên tĩnh, gặp qua dung phi nương nương thực mau. Với phỉ phỉ bình đạm cung kính thanh âm đi đầu, một trận cung kính khiêm tốn vấn ân thanh, thành công hấp dẫn mọi người chú ý. Liễu Thanh Thanh khẩn nhìn chằm chằm nàng 2 giây, ánh mắt bên lạc, đột nhiên hỏi, cái này sử bát quái là ngươi trong cung? Nàng sau lưng vang lên một trận hợp với tình hình mỉa mai cười nhạo thanh. Với phỉ phỉ sắc mặt khẽ biến, nhấp môi, kịch bản nàng tiến cung sau vẫn luôn ẩn nhận điệu thấp. Nơi này cũng không lời kịch, Liễu Thanh Thanh xem nàng giống nhau. Thanh âm khôi phục xưa nay lười biếng kiều mị cùng vênh mặt hất hàm sai khiến. Có ngại bộ mặt, Đan Châu, cho ta bả miệng, với phỉ phỉ chợt ngẩng đầu. Liễu Thanh Thanh sau lưng nữ diễn viên lưu loát tiến lên một bước. Bàn tay đang muốn rơi xuống, đột nhiên bị với phỉ phỉ chế trụ. Nàng thanh âm bình tĩnh, bẩm nương nương, Mộc Lan này đạo thương là khi còn bé vì cứu Tần Thiếp gây ra. Hoàng thượng ngày hôm qua hỏi, khen ngợi nàng dũng khí đáng khen. Hoàng thượng, Liễu Thanh Thanh nhướng mày, tiến lên một bước, ánh mắt nhìn gần nàng, đột nhiên giơ tay hướng một bên mà đi. Bang, một đạo vang dội cái tát tiếng vang triệt bốn phía. Đào Yêu cùng một chúng cung nữ quỳ chưa đứng dậy. Này bàn tay lúc sau, thân hình đột nhiên quơ quơ. Nàng bên cạnh một cái tiểu diễn viên chịu lan đến. A, một tiếng thở nhẹ đảo hướng về phía một bên. Tạp Lưu Khánh hâm trầm khuôn mặt nhìn qua. Chuyện như thế nào? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không chuẩn bị tốt, bò ngã xuống đất. Nữ diễn viên thực mau đứng dậy, hướng tới hắn vội vàng xin lỗi. Lưu Khánh Hâm xem Đào Yêu liếc mắt một cái, lược một trầm tư, từ phiến bàn tay nơi đó trọng tới. Nghe vậy, với phỉ phỉ cùng Liễu Thanh Thanh xem một cái, một lần nữa quỳ tốt tiểu cung nữ, thực mau liếc nhau, một lần nữa bắt đầu chuẩn bị. Đào Yêu nhấp môi, điều chỉnh hô hấp, action, bang, lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Liễu Thanh Thanh sửng sốt, xin lỗi mà nhìn Lưu Khánh Hâm liếc mắt một cái, ta quá nhanh, xin lỗi xin lỗi, trọng đến đây đi. Đào Yêu gương mặt tưởng đỏ, ngước mắt nhìn nàng một cái. Bên cạnh, Phó Viễn sắc mặt khẽ biến, liền nghe được tưởng như ý tức giận bất bình nói, làm cái gì a, có như vậy lăn lộn người sao? Đào Yêu, Lưu Khánh Hâm ngước mắt xem qua đi. Đào Yêu nhìn không ra cảm xúc. Ta còn hảo, kia một lần nữa tới. Lưu Khánh Hâm nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Bất đắc dĩ, cái này khống chế một ít, cũng không cần như vậy trọng. Có cái ý tứ là đến nơi. Đào Yêu, ngươi phối hợp nàng điểm money ân. Đào Yêu ứng một chữ. Các bộ môn chuẩn bị. Action, hát gì, bang. Với Phỉ Phỉ một bàn tay bay nhanh mà che cái mũi. Đứng vững thân mình, Mạn Hàm xin lỗi mà quay đầu. Triều Đào Yêu nói, xin lỗi xin lỗi, ta hôm nay có điểm cảm mạo, gương mặt nóng rát mà đau. Đào Yêu nhấp môi không hé răng, liên tiếp ba cái bàn tay. Tuy là Lưu Khánh Hâm, đều nhìn ra không thích hợp. Hồ Nghi ánh mắt từ Liễu Thanh Thanh trên người chuyển qua với Phỉ Phỉ trên mặt. Nhẫn đại nói, liền vài giây một cái màn ảnh. Nhẫn nhận không phải đi qua, đã biết với Phỉ Phỉ vẻ mặt xin lỗi. Nhưng, một đạo action cùng với bang thanh lúc sau. Lưu Khánh Hâm cả người đều không tốt. Nhìn về phía Liễu Thanh Thanh nhẹ mắng. Uống rượu sao? Hoảng cái gì hoảng? Lực đạo không nắm giữ hảo. Liễu Thanh Thanh ủy khuất mà nhìn hắn. Ngoặc kép. Lưu Khánh Hâm xanh mặt đang muốn nói chuyện, dư quang quét đến bên cạnh người, đột nhiên xoay người, cười nói, Trình Đồng, ngài đã tới. Ân, Trình Mục Thanh âm đạm mà lạnh nhạt, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh khu vực, lời nói ngoài lề tương đương lạp lạp lạp, hôm nay chúng ta làm tự hỏi đề, đứng đắn mặt, chương một đã biết. Trình ra trước người cầm quyền Trình Phong, có một tử, là tàn tật, không thể nghi ngờ, chính là Trình Đại, như vậy, không tàn tật phía trước, Trình Thị tập đoàn nhất có hy vọng người nối nghiệp Trình Đại, có khả năng muốn cùng đệ đệ phát sinh quá tính quan hệ nữ nhân mị, đáp án nó hẳn là phủ định, cho nên, Trình Nhị từng có bạn gái. Không đại biểu liền cùng bạn gái phát sinh quá không thể miêu tả quan hệ. O, N gạch dưới N, O tương đương tiếp tục kéo dài một chút. Hiện giờ Trình Nhị là chỗ sao? A Cẩm thật sâu mà cảm thấy. Nơi này hẳn là có một cái điều tra. A, cần thiết xử nam B. Có một số việc không cần phải nói như vậy thanh C. Từng có nữ nhân. Giới hạn trong gặp gỡ yêu yêu phía trước đê, thân kinh bách chiến, duyệt nữ vô số ai, không sao cả, A Cẩm như thế nào viết ta như thế nào xem ha ha. Thân nhóm đều có thể trả lời Nga, nào hạng nhất bị tuyển nhiều nhất, kia một tổ thân, mỗi người khen thưởng tệ, chú, gạch dưới, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.